Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 77 tinh thần Ferguson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đẹp, quá tuyệt vời, trận đấu đã bước sang phút 90 và nét ghi bàn lại một lần nữa giúp các cầu thủ Millwall vượt lên dẫn trước. Andy, anh muốn nói cái gì sao? Tôi cảm thấy trận đấu hôm nay quả thật là một trận đấu mang đẳng cấp thế giới. Martin, trận đấu còn chưa kết thúc, chúng ta không biết sẽ phát sinh những cái gì, nhưng nếu cuối cùng Millwall là đội chiến thắng thì tôi nghĩ bọn họ xứng đáng. Còn gì nữa, nhìn kia, sau khi ghi bàn, Nep chạy về băng ghế huấn luyện của Millwall. Khi thấy Nep chạy tới, Góp cũng chạy vào sân. Nep tóc vàng, Góp cũng tóc vàng, hai thầy trò, hai người làm ra một động tác giống nhau. Nep vọt tới bên sân, quỳ xuống rồi trượt, mà Góp mang âu phục cũng làm như thế. Sau đó, hai người đứng lên ôm lấy nhau, tổ huấn luyện viên và những cầu thủ khác cũng ôm lấy nhau. 5-4, một tỷ số điên cuồng nhưng thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Trọng tài chính chạy tới thúc giục bọn họ, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Chờ sau khi mọi người tản ra, Góp cũng không để ý đến đỡ cần nói cái gì, mà là nói với từng cầu thủ. Thời gian còn lại, mọi người trở lại phòng thủ, toàn bộ các cầu thủ đều hiểu được tình thế lúc này, bọn họ gật đầu, không có ai dị nghị. Đợi đám cầu thủ tản ra, Góp mới quay đầu lại nhìn trọng tài chính đỡ cần, nở nụ cười. Tôi hiểu, hiện tại tôi sẽ trở lại vị trí của mình. Không cần, Hồ Tiên Sinh, mời anh lên khán đài. Đớ cần nhấc tay phải lên chỉ vào khán đài. Góp không nghĩ tới mình bị phạt phải lên khán đài ngồi, hết cách rồi, ai bảo vừa rồi đớ cần ghé vào lỗ tai hắn lại nhảy, hắn đều không nghe. Góp cũng không biện hộ, lúc này chỉ bị phạt lên khán đài, trận sau còn có thể chỉ đạo trận đấu. Nếu lúc này cãi cọ với trọng tài thì không chừng đớ cần sẽ rút thẻ đỏ ra cho hắn. Đi lên khán đài, Góp ngồi xuống, đột nhiên thấy có một đôi cha con mặc áo của Manchester United đang đi về phía mình. Đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi nhìn chằm chằm vào Góp, thấy Góp nhìn sang thì nó nói. Có thể ký tên cho cháu không? Chú là huấn luyện viên của Millwall, cậu nhỏ, cậu nhận lầm người rồi, huấn luyện viên Manchester United ở bên kia. Cháu biết, nhưng mà chú rất đẹp trai à, ký tên không được sao? Được rồi, đợi trận đấu kết thúc đã. Các CDV của Millwall kề vai sát cánh, sôi nổi, những lo lắng lúc trước của bọn họ đã trở thành hư không? Chỉ bằng biểu hiện hôm nay, Millwall trụ hạng là chuyện không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể tranh chức vô địch, trận đấu có thêm 4 bộ bù giờ, trong thời gian này các cầu thủ của Manchester United điên cuồng tấn công. Pallister băng lên tung ra một cú sút xa nhưng bóng trúng vào Stam rồi văng ra ngoài đường biên. Manchester United được hưởng một quả phạt góc, lúc này đồng hồ Đức bước sang phút thứ 95-42s. Rõ ràng đã hơn 2 bộ nhưng trọng tài đỡ cần còn chưa nổi còi kết thúc trận đấu, đại khái là bởi vì lúc nãy các cầu thủ của Millwall ăn mừng quá lâu vì bàn thắng của Millwall. Trên khán đài, Góp thấy Schmeichel cũng lên tham gia tấn công thì chợt nhớ đến một chuyện làm cho hắn vô cùng tự trách. Mịa kiếp, đã quên thay người để kéo dài thời gian. Đúng vậy, Millwall vẫn còn có 2 sự thay đổi người nữa. Nhưng mà Góp quên, thủy chung là vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhìn quả phạt góc này, Góp đứng lên, hầu như là các CDV trên sân cũng đứng lên, đây là cơ hội cuối cùng của quỷ đỏ. Bên trong vòng cấm đầy người, người đá phạt góc là Beckham. Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, Bruce là người chơi tồi nhất. Thân là đội trưởng, khuôn mặt của Bruce đầy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng ý chí chiến đấu thiêu đốt cả người Bruce, đội trưởng của Manchester United. Anh ta già rồi, 34 tuổi rồi. Nhưng hôm nay đối mặt với Millwall, một câu lạc bộ mới thăng hạng, Bruce không thể thừa nhận rằng mình đã già. Nếu không, Manchester United chẳng những chịu thua, hơn nữa điều này sẽ còn gây ám ảnh đến các CDV quỷ đỏ. Thân là đội trưởng, thời khắc mấu chốt nhất định Bruce phải đứng ra. Beckham đá phạt góc, Bruce hung hăng nhảy lên, thậm chí khi nhảy lên Bruce còn gầm lên những tiếng giận dữ. Cho dù lão từ 80 tuổi rồi cũng không để cho các ngươi dương oai ở Old Trafford. Keller quỳ rạp xuống đất thống khổ nện một quyền xuống đất, mà các cầu thủ còn lại của Millwall thì tỏ ra vô lực nhắm hai mắt lại. Quỷ đỏ, đã cân bằng tỷ số. Cách chương.